Mộc Lăng lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên ho lên. Lăng Tần Vọng Thiên vội vã lấy túi nước ra cho hắn uống, sao bỗng dưng lại ho? Mộc Lăng cầm lấy túi nước uống một ngụm, nói: không có gì, chỉ là ở Tây Bắc lạnh, bão cát cũng lớn, cho nên có chút không quen. Tần Vọng Thiên ôm chặt hắn vào, nói: không quản được nhiều thứ như vậy nữa, mặc kệ là chết sạch hay trốn sạch, cứ tiếp tục chạy. Nói xong, phân phó Giáp lập tức đi tiếp, cái gì cũng mặc kệ. Giáp gật đầu, giơ roi thúc ngựa chạy tới. Mắt thấy đã sắp ra khỏi thành Mang Nhai, đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng trống từ trên núi phía xa chậm rãi vang qua. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy trên sườn núi ngoài thành, ánh đuốc lập lòe xếp thành một hàng dài, chậm rãi đi xuống chân núi, giống hệt như một con hỏa long. Giáp ấp bính đinh liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, nguy rồi. Bọn người Một Lăng đều vươn dài cổ ra nhìn xem người đến là ai. Ngay lúc đó, một căn nhà bên đường đột nhiên mở cửa, một thiếu niên thò đầu ra. Thiếu niên kia quay đầu thấp giọng gọi bọn họ: này, này. Bọn người Một Lăng quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên ăn mặc rách rưới, có vẻ giống một tiểu khất cái. Người nơi khác thiếu niên kia hạ giọng hỏi. Tần Vọng Thiên đi tới ngoài mã xa gật đầu, liền thấy thiếu niên kia nhíu mày, mở rộng cửa nói: mau vào. Mau à, không muốn sống nữa sao? Giáp ấp bính đinh nhìn Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên gật đầu, mặc kệ thứ phía trước là gì, tránh được thì cứ tránh. Lúc này bọn họ không có thời gian để lãng phí. Sau đó, mọi người dắt luôn cả mã xa vào trong. Thiếu niên vội vàng đóng cửa, cẩn thận cài then, quay về phía mọi người. Tứ, mọi người vào trong nhìn một lượt, bên trong nhà gần như là trống không rồi, không bàn không giường, trên mặt đất chỉ có một cái nồi hỏng. Thiếu niên gọi bọn họ vào xem ra đã 13-14 tuổi, gầy gầy gò gò. Mà ở phía sau hắn, chui rúc trong góc tường là hơn 10 tiểu hài tử, chen chúc với nhau giống như một đàn chuột nhỏ, ăn mặc cũng rất rách rưới. Có nam hài cũng có nữ hài. Một Lăng vén màn xe lên nhìn một chút, nhíu mày, đây là chuyện gì? Thiếu niên kia thấp giọng nói: các ngươi là người nơi khác à? Nguy hiểm thật à? Đó đều là thủ hạ của Thự Vương Vinh. À, nơ, gơ, vua khoai. Thự Vương Vinh, à, nơ, gơ. Một Lăng nhíu mày, người nào à? Thiếu niên thở dài, nói: gần đây Mạc Bắc có dịch bệnh, người trong nhiều thôn trang đều gặp nạn. Sau đó những người không chết muốn chạy vào thành, nhưng người trong thành lại sợ bọn họ mang mầm bệnh, cho nên không cho bọn họ vào. Bọn họ không còn cách nào, cũng chỉ có thể chạy lên Ma Vương Sơn. Bỗng dưng có một ma vương không biết từ đâu tới, rất lợi hại. Hắn tập hợp người trong thành lập một ma vương môn. Bọn họ đều hận người trong thành không chịu thu lưu bọn họ, cho nên mỗi tối vào thành chém giết bắt người. Cứ bắt được 10 người lại làm yêu pháp, khiến người bị bắt cam tâm tình nguyện làm thủ hạ của ma vương. Gần đây trời chưa tối đã xuất hiện, khiến cho người trong thành Mang Nhai không ai dám ra ngoài. Nga! Tần Vọng Thiên gật đầu, khó trách các ngươi đều trốn đi, chuyện này quan phủ mặc kệ sao? A, quan phủ! bản thân quan phủ cũng sợ muốn chết. Ai dám quản? A thiếu niên lắc đầu. Thành Mang Nhai gần nhất với Ma Vương Sơn. Đương nhiên người gặp nạn cũng nhiều nhất. Cho nên trên cơ bản đã bị cướp sạch trơn rồi. Nhưng bọn họ cứ vài ngày vẫn lại đến bắt người. Một Lăng cười nói, nói cách khác kỳ thực bốn phía đều là người, đúng không? Thiếu niên gật đầu. Vậy mà ngươi dám đi ra gọi chúng ta? À, Nhạc Tại Vân nhìn thiếu niên kia cười, vạn nhất bị phát hiện thì sao? Thiếu niên bĩu môi, nói, đám đại nhân kia không chút hữu dụng, chỉ biết trốn đi. Nếu theo lời ta nói a, tập hợp hết người trong thành Mang Nhai, liều mạng với bọn hắn, thà rằng chết trận cũng sẽ khiến lão nhân Hải Nhi không phải nơm nớp lo sợ như vậy, mỗi ngày đều phập phồng lo sợ. Mọi người đều giật mình nhìn hài tử kia. Phùng Ngộ Thủy gật đầu, hảo tiểu hài tử, có chí khí. Có muốn vào Hắc Vân Bảo không? Một Lăng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phùng Ngộ Thủy này đúng thật là tận lực vì tư đồ mà. Thấy nhân tài liền lôi kéo vào Hắc Vân Bảo. Thiếu niên nghiêng đầu hỏi, Hắc Vân Bảo ở đâu a? Ở Thục Trung. Một Lăng ghé vào trên cửa sổ xe nhìn hắn, phía nam. Thiếu niên lắc đầu, quay đầu lại nhìn lướt qua tiểu Hải Nhi kia, nói, không được, ta đi rồi không còn ai chiếu cố những đệ đệ muội muội này nữa. Đều là huynh đệ tỷ muội của ngươi. Nhạc Tại Vân có chút hoảng hồn. Chúng ta đều được ca ca nhặt về. Một tiểu cô nương niên kỷ có vẻ khá lớn nói, cha mẹ của chúng ta đều bị Duyệt Vương bắt đi rồi. Phùng Ngộ Thủy cảm thấy có chút đáng tiếc. Liền thấy đứa bé kia vỗ ngực nói, không có việc gì. Đại ca ca, ta cũng đã 13 rồi. Qua 3 năm nữa, 16 tuổi là đã trưởng thành rồi. Đến lúc đó, ta cũng giống như bán diện tu la, làm một mã tặc, cướp của đám tham quan này, làm đại anh hùng. Ha ha, Giáp bị hắn chọc cười, vỗ tay nói, hảo tiểu tử, có tiền đồ. Hư đám tiểu Hải Nhi kia đều đồng loạt quay sang hắn hư một tiếng, bảo hắn đừng lên tiếng. Hơn nữa cùng lúc đó, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân sầm sập. Tần Vọng Thiên đi tới bên cửa sổ, nhìn theo khe cửa ra bên ngoài, liền thấy rất nhiều người từ đằng xa đi tới. Cả đoàn người đều mặc y phục gắn bờm, tay cầm đèn cầy sáp ong thảo, nào từ xa nhìn cứ như một con hỏa long. Những người đó hình dạng ruộng dị, tóc đều buộc thẳng cao sau đầu, hai mắt vô thần, trong miệng nhỏ giọng niệm gì đó, cầm nến chậm rãi đi tới trước. Một Lăng cũng đi đến gần nhìn, nghiêng đầu nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra lý do. Đây là Bạch Vô Thường. Thiếu niên đi tới, nhỏ tiếng nói với bọn Một Lăng. Bạch Vô Thường thì cầm nến chiếu sáng, còn có Hắc Vô Thường mang theo đao kiếm bắt người. Một Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy rất thú vị. Lúc này đột nhiên nghe Vương Thập Nhị ở phía sau thấp giọng hỏi, tiểu nha đầu khóc cái gì a? Mọi người quay đầu lại liền thấy trong đám hài tử kia có vài tiểu cô nương không lên tiếng mà chảy nước mắt. Mặt thiếu niên kia nhăn nhíu, nói với bọn Một Lăng, phụ mẫu bọn họ đa số đều có trong đoàn Bạch Vô Thường. Vương Thập Nhị ôm lấy một tiểu nha đầu, nhét vào miệng nó một viên kẹo đường, còn uy tiểu Hải Nhi vài viên, nói, ngoan, đều nín đi. Tiểu Hải Nhi dù sao cũng là tiểu Hải Nhi, hơn nữa bọn nó đều đã lâu không được ăn kẹo.

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên ở bên trong xe ngựa. Mộc Lăng kỳ thực chính là người ít mệt nhất. Hắn cả đường đi vẫn ngồi trong xe ngựa. Có thể muốn ngủ là ngủ. Thế nhưng hắn đếm thay cho Tần Vọng Thiên. Tiểu hài tử chết tiệt mấy ngày nay chưa đêm nào ngủ hơn 2 canh giờ. Hiện tại trời đã tối. Thế nhưng tiểu hài tử chết tiệt vẫn mở to mắt. Nhìn chằm chằm vách núi đối diện qua cửa sổ xe. Một lăng lắc đầu. Vươn tay nhéo má hắn. Đừng nhìn nữa. Nhìn nữa trong mắt của ngươi sẽ rớt ra luôn. Sáng mai mới thấy được. Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng, nhưng lỡ như buổi tối nó ra ngoài đi dạo thì sao? Mộc Lăng bị hắn chọc đến cười nói, ngủ một chút đi, Tương Thanh ở bên ngoài, trời sáng sẽ gọi ngươi dậy. Tần Vọng Thiên ôm choàng lấy Mộc Lăng cỏ cỏ, ngủ không được, lúc ngủ nằm mơ không phải thấy thần hưu cũng là thấy ngươi. Ngực Mộc Lăng khẽ run, hung hăng chừng một cái. Miệng nói thầm, đổ lưu manh. Tay kéo cổ tay Tần Vọng Thiên bắt mạch cho hắn, gật đầu, ăn, nội lực tinh tiến không ít a. Tần Vọng Thiên vươn tay qua đặt trên mạch môn của mình, cảm nhận được mạch đập bình ổn mà mạnh mẽ, khí tức sung mãn. Vô ý thức nắm lấy cổ tay Một Lăng, một lúc lâu mới cảm nhận được dưới làn da hơi mỏng mạch đập yếu ớt lại vô lực. Trong lòng đau xót, Tần Vọng Thiên đầu Một Lăng vào ngực. Thấp giọng nói, nhất định sẽ tìm được. Đợi khi tìm được thần hưu lấy dương giác rồi, ta lại làm thịt dê cho ngươi ăn. Cút Một Lăng liếc mắt còn dám nói bậy. Tần Vọng Thiên chăm chú nhìn Một Lăng một lúc lâu, nhấc tay nhẹ nhàng nâng cằm Một Lăng lên, hôn một cái. Một Lăng không nhúc nhích, Tần Vọng Thiên cười, sao lần này không phản kháng? Một Lăng nhướng mày, sao đại gia phải phản kháng? Vừa dứt lời, Tần Vọng Thiên lại nhẹ nhàng nâng đầu hắn, cúi đầu, say mê hôn xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người trợn tròn mắt nhìn mặt trời mọc lên từ đằng đông. Mọi người chưa từng mong chờ được thấy cảnh mặt trời mọc như hôm nay. Cũng chưa từng vì mặt trời mọc mà thất vọng như hôm nay. Bởi vì thần hưu trong truyền thuyết không thấy xuất hiện. Thấy vẻ thẫn thờ trên mặt mọi người. Một Lăng thật có chút khó chịu. Ngay cả Tư Đồ cũng là nhăn mày. Trong mắt một phần lo âu. Nhìn lại Tần Vọng Thiên bên cạnh, đầy mắt là lo lắng. Lăng, không sao, vẫn còn thời gian. Tần Vọng Thiên trong nháy mắt điều chỉnh lại biểu tình trên mặt. Trấn hưng tinh thần trên mặt mang vẻ cười. Nói với Một Lăng, ở lại đây chờ xem. Nếu thấy thần hưu, phóng pháo hiệu, chúng ta lên núi tìm. Một Lăng gật đầu. Tần Vọng Thiên nhảy xuống mã xa. Đưa mắt ra hiệu với Tư Đồ. Hai người thả người nhảy lên vách đá xốp đứng. Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đến phía bắc tìm. Giáp ấp Bính Đinh đến phía nam. Cả Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trùng Tử cũng di xung quanh kiểm tra. Một Lăng ngồi cạnh mã xa. Tiểu Hoàng đứng cạnh hắn nói. Đừng lo lắng. Nhất định sẽ tìm được. Một Lăng ngước mắt nhìn Tiểu Hoàng một chút, cười lắc đầu, nói là các ngươi đừng nóng vội mới đúng. Các ngươi người nào so với ta cũng sốt ruột hơn a. Tiểu Hoàng hơi sửng sốt, sau đó cười nói, bởi vì tất cả mọi người đều rất thích ngươi. Khóe miệng Một Lăng giật giật, vươn tay ôm Tiểu Hoàng. Ai nhỉ? Tiểu Hoàng bị kéo một cái lảo đảo. Một Lăng nhéo má Tiểu Hoàng cỏ tới cỏ lui. Hoàng Hoàng, ngươi quả thật là khả ái a. Dù sao thì hiện tại Tư Đồ cũng không có ở đây. Để ta ăn chút đậu hủ đi. A, Tiểu Hoàng phủi tay một Lăng ra, hung dữ nói, đi vào bên trong nghỉ ngơi cho ta, cần gì thì gọi ta. Một Lăng mếu. Tiểu Hoàng trở nên hung dữ quá đi. Sau đó, một Lăng bị cưỡng ép ngồi phát ngốc trong xe. Tiểu Hoàng dẫn theo Vương Thập Nhị cùng Tiểu Trùng Tử hai Tiểu Hải Nhi đi nấu nước làm cơm. Vội trước vội sau. Tiểu Hoàng không hổ là Tiểu Hoàng, Tiểu Hải Tử tựa hồ trời sinh đều thích hắn, đi theo phía sau hắn chạy tới chạy lui. Một Lăng lặng lặng ngồi nhìn. Đột nhiên nghĩ như vậy thật tốt. Cả một nhà tụ lại một chỗ. Một gian nhà nhỏ. Có hài tử, có đại nhân. Bận bận biểu biểu. Có những thứ đơn giản lại tốt đẹp. Nhưng khó cầu. Mà kể ngươi là thiên hạ đệ mấy. Cũng vĩnh viễn không cướp được. Nghĩ nghĩ. Liền ngây người ra. Lúc này. Cảm giác có con gì liếm tay mình. Ướt ướt ấm ấm. Vừa xoay mặt nhìn. Một Lăng bật cười. Là con ngựa Tiểu Hắc theo hắn suốt một đường. Tiểu Hắc a Tiểu Hắc. Một Lăng vươn tay sờ sờ cổ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thoải mái cọ cọ Một Lăng. Rất là thân thiết. Một Lăng bỗng dưng nhớ lại. Nếu ngày đó Tiểu Hắc chọn đi đường vòng vào Lạc Hà Thành, mà không đi Quan Đảo, như vậy hắn sẽ không gặp Tần Vọng Thiên. Nghĩ nghĩ, Một Lăng liền vỗ Tiểu Hắc một chút, nói đều tại ngươi. Tiểu Hắc thở phì phì vài tiếng, tiếp tục cò. Thời gian từng chút trôi qua, cảm giác ngồi chờ đợi thật là không dễ chịu. Một Lăng ngủ gật không biết bao nhiêu giấc. Trời rốt cuộc cũng tối. Mọi người ra ngoài tìm thần hưu cũng lần lượt trở về. Một Lăng và Tiểu Hoàng vừa nhìn. Đã thấy trên người ai cũng ghét tầng tuyết dày. Y phục đều ướt đẫm. Tóc cũng ghét băng. Mọi người sau khi trở về đầu tiên là hỏi đây hỏi đó xem đã tìm thấy chưa. Hỏi xong. Đều uể oải. Ngày đầu tiên vậy mà một chút thu hoạch cũng không có. Nhìn dáng vẻ Tần Vọng Thiên tựa hồ còn muốn tiếp tục tìm. Nhưng bị Nhạc Tại Vân kéo lại. Tiểu Hoàng cũng nói. Ăn tối trước rồi nói sau. Mấy người đi tới ôn tuyền. Hào hào tắm một trận. Thay y phục sạch. Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử đều cực kỳ hiểu chuyện. Ngoan ngoãn ăn cơm tối. Giúp đỡ mấy người đại nhân giặt y phục. Lúc ăn cơm mọi người trải bản đồ đại hình toàn bộ tuyết sơn ra. Khoanh vòng những nơi đã tìm hôm nay. Ngày mai đến nơi khác tìm. Mấy ngày sau đó. Mọi người ngày nào cũng đi khắp vùng núi tuyết tìm. Nhưng vẫn hoàn toàn không thấy. Lo lắng ban đầu. Dần dần đã biến thành nôn nóng. Lồng ngực mọi người đều như có thứ gì đè nặng. Không tìm được nơi phát tiết. Cực kỳ khó chịu. Mà càng đáng lo là. Thân thể Một Lăng bắt đầu suy yếu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi. Đã gầy mất một vòng thịt lớn. Càng ngày càng uể oải mệt mỏi. Tuy rằng tính tình vẫn như trước. Nhưng mọi người nhìn ra được. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa.